ta phê phán nó một phen không được sao? Ngô Vọng quay đầu lại trừng mắt nhìn Dương Vô Địch, người sau giống như là cái nhăn nhăn nhó nhó đại cô nương, nhưng lúc này vẫn là quyết định thuận theo tông chủ, ôm một thế anh danh cũng liền dạng này quyết tâm, xuất ra một quyển sách, từ từ nhắm hai mắt nâng đến Ngô Vọng trước mặt. Phong bì thình lình viết, thanh tâm dưỡng khí quyết, năm chữ to, Ngô Vọng tiếp nhận xem xét, nội dung bên trong đều là một số người vật miêu tả. Ngô Vọng hai mắt tỏa sáng, lại mở ra lật vài tờ, biểu lộ nhưng dần dần có chút cổ quái. Cái này cùng chính mình nghĩ Xuân Thu tiểu cố sự, giống như không giống a. Những cái kia tụ đến tiên thức cũng nhao nhao tán đi, không ít ma tu cao thủ còn lộ ra mấy phần, tự cái này, khinh miệt, cảm khái ma đạo một đời không bằng một đời lớn mật. Ngô Vọng mặt đều đen, hắn kế hoạch cho cái kia văn sĩ đưa một bản truyện tranh liên hoàn, bởi vậy chọc giận đối phương, chính mình lại chịu nhận lỗi, dốc lòng thỉnh giáo, theo sau chuyển ra Quý gia công tử làm hòa sự lão, bởi vậy cùng đối phương quen biết. Giờ phút này như thế nào thực hành như vậy kế sách? Hắn quay đầu nhìn một chút Dương Vô Địch, đem tầng ngoài ngụy trang bìa sách lột, lộ ra chân chính tên sách. Tiên tử cả đời sẽ gặp phải bọn nam tử, ngươi một đại nam nhân xem cái này, có thể nhìn thấy loại kia mất ăn mất ngủ tình trạng. Tông chủ, Dương Vô Địch lấy tay che mặt, gần nhất mấy năm này tựu cái này hỏa, mà lại đầu bút lông tinh tế tỉ mỉ, tài văn chương nổi bật, thật sự là hiếm có hàng cao cấp. Không ít tiên nhân quay đầu nén cười, Lâm Kỳ cũng tò mò nhìn tới. Chợt nghe bên truyền đến một tiếng chất vấn, vị này Vô Vọng tông chủ, thế nhưng là đối bần đạo chỗ lấy nhân vật truyền kỳ có bất mãn chỗ. Chỗ lấy, Ngô Vọng theo tiếng nhìn lại, đã thấy chính mình vừa để mắt tới cái kia trung niên văn sĩ đã đứng dậy, trên mặt sắc mặt giận dữ nhìn mình. Không chỉ là như thế, không ít huyền nữ tông nữ đệ tử còn nhíu mày nhìn về phía Ngô Vọng, riêng phần mình lấy ra một bản đóng sách tinh xảo sách, mặt trên còn có vết mực chưa khô ký tên. Ngô Vọng mặt ngoài có một chút xấu hổ, đáy lòng lại là trong bụng nở hoa. Mặc dù quá trình có chút khúc chiết, còn có chút không tưởng tượng được tiểu thu hoạch, nhưng tựu kết quả tới nói. Kế hoạch, thông, cái kia trung niên văn sĩ trên mặt sắc mặt giận dữ mà đến, dường như muốn chất vấn Ngô Vọng vài câu. Một bên Lâm Kỳ vươn người đứng dậy, đứng chắp tay, mặc dù tu vi cảnh giới không bằng cái này văn sĩ trung niên, nhưng thời khắc này khí thế lại không thua đối phương. Lâm Kỳ hơi ngẩng đầu, lãnh đạm nói. Lão sư ta đối người chỗ lấy chi vật bất mãn, lại thế nào? Ngô Vọng kém chút cười ra tiếng. Tên ngốc này thực tế quá khoa trương. Nếu là đổi lại cái khác tình hình, Ngô Vọng tất nhiên là để Lâm Kỳ tùy ý không thích. Dù sao đây là Lâm gia công tử, Viêm đế lệnh người nắm giữ, không thích người nhất tuyệt. Coi như sự tình thật làm lớn chuyện, Ngô Vọng cũng có thể tìm người bãi bình. Nhưng lúc này Ngô Vọng đang muốn tiếp cận cái này văn sĩ trung niên, tìm một chút lai lịch của đối phương. Tất nhiên là muốn Lâm Kỳ tạm thời ủy khuất thoáng cái. Lâm Kỳ, ngồi xuống đi. Vâng, lão sư, Lâm Kỳ thấp giọng ứng với, tỏa hồi nguyên vị ngồi xếp bằng. Cái kia trung niên văn sĩ cũng là bị Lâm Kỳ hét lại, giờ phút này cũng mất tính tình, bốn phía đạo đạo mục quang xem ra, để hắn có chút tiến thối không thể. Ngô Vọng chắp tay làm mời, cười nói tiền bối tha lỗi nhiều hơn, là vãn bối mới có hơi thất ngôn, chỉ là nhằm vào tên ngốc này, cũng không phải là nhằm vào tiền bối. Dương Vô Địch lập tức đứng lên, đối cái kia trung niên văn sĩ cười hắc hắc. Người sau vô ý thức hướng sau né tránh hai bước, rồi sau đó hử lạnh nửa tiếng, đánh xuống ống tay áo, ngồi về vị trí của mình. Ngô Vọng liếc nhìn Dương Vô Địch, người sau lập tức thu hồi nụ cười, mục quang tràn đầy thái độ phê phán nhìn về phía cái kia trung niên văn sĩ. Chú ý nơi đây mục quang tán đi, Ngô Vọng ngồi về bàn thấp, đem quyển sách kia sách cầm trong tay tinh tế phẩm đọc, rất nhanh liền phát hiện. Cái này hung nhân còn có như vậy tài tình, Ngô Vọng tại trang sách bên trong tìm được cái này văn sĩ trung niên giới thiệu, viết còn có chút kỹ càng. Quý Mặc cũng nhìn ra điểm cái gì, tìm hiểu tinh tường người này, nội tình, trở lại Ngô Vọng bên cạnh kỹ càng giảng thuật một trận. Người này tự xưng vạn tài đạo nhân, tu đạo đã gần đến hơn 6.000 năm, yêu thích thi từ ca phú, du lịch nhân vực đại giang Nam Bắc, năm gần đây chỗ lấy tạp thiên cố sự lưu truyền ra đến, từng tự diễu thi từ 300 không người hỏi. Rảnh rỗi làm tam thiên thiên hạ nghe, cùng người luận đạo chưa từng nói phương pháp tu hành, mà là nghiên cứu thảo luận bút mực chi hứng thú. Có chút ý tứ, Ngô Vọng không khỏi nhíu mày cười khẽ. Quý Mặc buồn bực nói, sao? Vô sự, liền là đối vị tiền bối này có chút hiếu kỳ. Ngô Vọng nói như thế, xuất ra một mai ngọc phù, trong đó viết mấy câu, nhét vào Quý Mặc trong tay. Hai người bọn họ cảnh giới quá thấp, truyền thanh dễ dàng bị người nghe qua, ngọc phù bề ngoài hiểu rõ tầng cấm chế. Ngô Vọng vừa mới còn muốn lấy thả dây dài, câu cá lớn, nhưng đối đã biết những tin tình báo này tiến hành thôi toán, đã là phát hiện người trung niên này văn sĩ chỉ sợ sẽ là một con cá lớn. Cái kia còn phóng cái gì dây dài, trực tiếp bên trên xiên thép là được rồi. Quý Mặc nắm chặt ngọc phù liếc nhìn, biểu lộ cũng không có cái gì biến hóa, thuận tay liền đem ngọc phù thu vào, cười nói tông chủ coi là thật không đi theo các vị tiền bối tâm sự sao. Ngô Vọng mỉm cười lắc đầu, lời nói, ngươi biết đến, ta không quá ưa thích cùng người liên hệ. Vậy coi như thiếu đi quá nhiều niềm vui thú, Quý Mặc mang theo tiếc hận. Cùng Ngô Vọng trêu ghẹo vài câu, Quý Mặc lần nữa bưng chén rượu đứng dậy, lần này lại không để Trương Mộ Sơn hộ tống. Không bao lâu, có một tên huyền nữ tông tiền bối hiện thân, cùng Quý Mặc dường như quan hệ thân thích, bị Quý Mặc hô một tiếng, gì? Cái này gì mang theo Quý Mặc đi nơi khác, tự như vậy rất tự nhiên rời đi đại điện. Có sao nói vậy, Quý Mặc diễn kỹ coi là thật không sai, hẳn là gặp dịp thì chơi quá nhiều. Ngô Vọng ngọc phù bên trong chỉ viết mấy cái thô sơ giản lược trình tự, nói như thế nào động huyền nữ tông bố trí cạm bẫy, tự đều xem Quý Mặc chính mình phát huy. Tại huyền nữ tông thu đồ đại điển đụng vào thập hung điện chi nhân nhìn như trùng hợp, trên thực tế tồn tại một loại nào đó tính tất yếu. Thiếu chủ sớm nhất tiếp xúc thập hung điện, là kia Vương Lân cùng lão bà kia hai người bọn họ tồn tại, đủ để chứng minh thập hung điện đối nhân vực thế lực thẩm thấu trình độ. Các nhà tông môn mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ mở cửa thu đồ, lại phổ biến khuyết thiếu nhận ra thần hồn thủ đoạn, thập hung điện gian tế muốn lẫn vào thực tế quá đơn giản. Khó giải quyết nhất gian tế kỳ thật cũng không phải là những này mang theo hung thần huyết mạch hung nhân, mà là những cái kia đầu nhập vào thập hung điện, lại không có bất luận cái gì tiêu chí, phổ thông nhân tộc. Cho nên, Ngô Vọng lần đầu tiên phát hiện cái này văn sĩ trung niên không thích hợp, liền vô ý thức coi hắn là làm cái nào đó môn phái phái tới xem lễ chi nhân. Cũng chưa từng nghĩ đến, cái này thập hung điện hung nhân mặt ngoài thân phận là cái nổi danh tán tu, còn có thể làm ra như vậy nghề phụ. Viết ra vang dội nhân vực, nữ tử hướng nhân vật truyền kỳ cũng bởi vậy bị huyền nữ tông mời tới xem lễ. Bất quá chốc lát, Linh Tiểu Lam phiêu nhiên trở về, trực tiếp đến Ngô Vọng trước mặt, nhỏ giọng nói. Vô Vọng huynh, ta sư phụ muốn gặp ngươi. Nói chúng, trên mặt nàng xẹt qua một vòng dạng mây đỏ, nhưng bởi vì cái khăn che mặt che lấp cũng không bị người nhìn thấy. Ngô Vọng đứng dậy, cười nói các ngươi tại đây đợi ta một trận, ta đi một chút tự hồi trở lại. Hai vị trưởng lão hội tâm cười một tiếng, Lâm Kỳ cũng là lộ ra cười ôn hòa ý, cùng nhau đưa mắt nhìn Ngô Vọng cùng Linh Tiên Tử rời đi. Trong điện cũng nhiều một chút đàm tiếu thanh âm, tới ngoài điện, Linh Tiên Tử dưới chân trán ra đài sen, lại nghiêng người tặng cho Ngô Vọng một nửa vị trí. Nhưng đài sen cũng không rộng rãi, hai người đứng lên trên không khỏi lại có tiếp xúc da thịt. Ngô Vọng bình tĩnh chỗ lấy ra vậy đem chói mắt khoáng kiếm đặt ở dưới chân dẫm lên. Dùng pháp lực từng tầng bao khỏa mờ u bàn chân, cùng nhau tung bay mà lên. Thanh kiếm kia quang mang chi lấp lánh, để trong đại điện không ít tiên nhân con mắt khô khốc, lại truyền tới vài tiếng ngọc khí đổ sứ đánh nát tiếng vang. Nghĩ nghĩ lại, còn nghe được có người nói cái gì, lãng phí, hư mất của trời, không làm nhân tử, vân vân. Ngô Vọng, xem nhiều thành thói quen, phục đi mấy trăm trượng, tiến vào một chỗ trong rừng trúc, Linh Tiểu Lam dẫn Ngô Vọng tiến đến một chỗ phòng trúc. Vừa tiến vào phòng trúc phụ cận trận pháp, Linh Tiểu Lam lập tức nhăn lại đôi mi thanh tú. Xác định sao kia vạn tài đạo nhân quả nhiên là thập hung điện chi nhân. 90% chắc chắn, Ngô Vọng nói, coi như không phải thập hung điện chi nhân, trên thân cũng có hung thần chi huyết. Đáng tiếc, Linh Tiểu Lam khẽ lắc đầu, vẫn rất yêu thích hắn viết cố sự. Ngô Vọng cười nói, tiên tử ngươi cũng xem, là từ sư tỷ bên kia mượn tới nhìn qua, ngày bình thường tu hành cũng có chút buồn khổ. Linh Tiểu Lam ôn nhu nói, đã là đến cửa gỗ trước. Sư phụ cùng các vị sư tổ đều tại đây chỗ chờ ngươi, huyền nữ tông lẫn vào thập hung điện gian tế, nhưng cũng là khẩn yếu sự tình, ngươi cần phải hảo hảo giải thích. Đi theo ta, Linh Tiểu Lam đẩy ra phòng trúc cửa gỗ, không có gì ngoài ngồi tại nơi hẻo lánh Quý Mặc, còn có 7 vị lão ẩu cùng phụ nhân. Các nàng đồng thời nhìn lại, phần lớn đối Ngô Vọng lộ ra thân thiết ý cười. Cũng liền vị kia trước đây từng có gặp mặt một lần Linh Tiểu Lam chi sư. Xem Ngô Vọng ánh mắt tràn ngập bắt bẻ. Nửa canh giờ sau, trăng sáng sao thưa, trúc ảnh chập chờn. Linh Tiểu Lam cùng hai vị đồng môn sư tỷ tại tiền phương dẫn đường, tên kia ăn mặc kiểu văn sĩ vạn tài đạo nhân, vuốt vuốt chòm râu tại hắn sau đi theo, chậm rãi rơi vào trúc lâm bên ngoài. Tiền phương xuất hiện một đạo kết giới, vạn tài đạo nhân dừng lại đám mây, cười hỏi. Linh Thánh Nữ, không phải nói có các vị đạo hữu muốn gặp bần đạo vì cái gì đến như vậy vắng vẻ chỗ ở. Tiền phương còn có trận pháp. Linh Tiểu Lam xoay người lại, Đối Vạn Tài đạo nhân nhẹ nhàng chớp mắt, truyền thanh nói. Việc này từ không thể lộ ra, là ta một vị sư tổ nghĩ mời ngài uống một chén trà xanh, tham khảo thi từ. Vạn xin tiền bối đối với chuyện này giữ bí mật, việc quan hệ nhà ta sư tổ danh dự. A, à, Vạn Tài đạo nhân lộ ra mấy phần cười khẽ, biểu lộ cũng không cái gì sơ hở, tựa hồ còn có chút chờ mong. Hắn nói, nếu là Huyền Nữ Tông tiền bối, kia tuyệt không phải học đòi văn vẻ hạng người, chi kỷ khó tìm, chi kỷ khó tìm, làm phiền thánh nữ dẫn đường. Tiền bối mời, chúng ta chính là ở đây chờ. Linh Tiểu Lam lại cười nói câu, hướng về phía trước tại kết giới bên trên mở ra một đạo môn hộ. Vạn Tài đạo nhân chắp tay hướng về phía trước, tại Linh Tiểu Lam bên cạnh bình tĩnh đi qua, cũng không có thế nào do dự liền tiến vào kết giới. Linh Tiểu Lam đem kết giới khép kín, cùng hai gã khác Huyền Nữ Tông đệ tử lẳng lặng đứng tại kia, cũng không nửa phần dị thường. Trúc Lâm ở giữa cùng với nhàn nhạt xương trắng, tinh quang tô điểm, dòng suối róc rách, chợt nghe tiếng đàn leng keng, dẫn Vạn Tài đạo nhân chậm rãi tiến về một chỗ lương đình. Cái này Vạn Tài đạo nhân vuốt râu mỉm cười, mặc dù còn không có nhìn thấy nửa cái bóng người, lại nhịn không được tán thán nói, nơi đây phong cảnh quả thực không tệ. Chợt nghe bên truyền đến trong sáng giọng nam, tiền bối không muốn làm thơ một bài. Giọng nam, Vạn Tài đạo nhân nhướng mày, theo tiếng nhìn về phía lương đình một bên, đã thấy Ngô Vọng thân ảnh từ cột đá sau chuyển ra. Là ngươi, Vạn Tài đạo nhân có nhiều mất hứng chi ý, chê cười nói. Vị này Vô Vọng tông chủ không phải là nhân, trước đây bần đạo tại trên đại điện va chạm ngươi, lòng có bất mãn, đặc biệt để linh thánh nữ dẫn ta tới nơi đây, muốn giáo huấn ta một phen. Nơi này là Huyền Nữ Tông, Vô Vọng tông chủ coi như mánh khóe thông thiên, ở chỗ này cũng muốn thu liếm chút ít mới là. Ngô Vọng, tiền bối, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, đã đến trình độ như vậy, cần gì phải lại làm bộ làm tịch. Ta nghe không hiểu ý lời này của ngươi, Vạn Tài đạo nhân chắp tay ưỡn ngực, cao giọng nói, bần đạo hạnh đến đoan, ngồi chính, hành sự xưa nay quang minh lỗi lạc, tại các nơi cũng có chút bằng hữu. Vô Vọng tông chủ làm việc thiên tư trả thù cứ việc phóng ngựa tới, không cần quanh co lòng vòng, kia để bần đạo xem thường. T, chẳng lẽ ta hiểu lầm, Ngô Vọng nháy mắt mấy cái, đáy mắt tràn đầy đơn thuần, tiền bối ngươi không phải Thập Hung Điện chi nhân. Thập Hung Điện, Vạn Tài đạo nhân giống như là nghe được vô cùng hoang đường sự tình, như muốn phình bụng cười to. Bần đạo như thế nào là Thập Hung Điện gian tế? Vô Vọng tông chủ, người cái này quả nhiên là muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Bần đạo Vạn Tài, viết sách lập thuyết đi thiên hạ, một nhóm nghiên cứu học vấn vô đạo tâm. Có đúng không? Ngô Vọng bàn tay tại trước mặt bàn đá phất qua, trên đó xuất hiện hai cái kim ngọc bình rượu. Đã như vậy, còn xin tiền bối tới, tại cái này hai chén rượu bên trong chọn một chén uống vào. Ta có thể minh bạch nói cho tiền bối, trong này, ta thả hai giọt từ Thập Hung Điện hung nhân kia giao nộp tới hung thần huyết. Hung thần huyết ba chữ vừa ra, kia Vạn Tài đạo nhân nụ cười lập tức cứng ở trên mặt. Gần như trong nháy mắt, trong rừng các nơi dâng lên từng đạo uy áp, mười mấy vị Huyền Nữ Tông cao thủ đem khí cơ khóa chặt tại Vạn Tài đạo nhân trên thân. Hắn hơi cúi đầu, biểu lộ âm tình bất định, trong mắt quang mang có chút run rẩy. Rất nhanh, Vạn Tài đạo nhân khóe miệng kéo ra cười lạnh, thấp giọng nói. Xin hỏi, bần đạo là như thế nào lộ ra sơ hở? Ngô Vọng vừa muốn mở miệng, thử một chút có thể hay không phá người này tâm phòng ngự. Vạn Tài đạo nhân đột nhiên lại biến đổi viên gương mặt, toàn thân rung động, đáy mắt tràn đầy sợ hãi, không ngừng lẩm bẩm. Thế nào làm, thế nào sẽ bại lộ, ta thế nào sẽ bại lộ? Vạn Tài đạo nhân bỗng lạnh giọng quát khẽ, ngươi ngậm miệng. Lại run giọng nói, có thể chúng ta cùng Thập Hung Điện thật không liên quan, hảo hảo cùng bọn hắn giải thích, bọn hắn sẽ cho chúng ta một con đường sống. Ta để ngươi ngậm miệng. Vạn Tài đạo nhân đột nhiên nâng lên tay trái bóp chặt chính mình cổ họng, tay phải lại cầm tay trái thủ oản, cưỡng ép đẩy ra. Ngươi ta cùng bọn hắn, tuyệt không cách nào cùng tồn tại. Cái kia, hai vị đạo hữu, Ngô Vọng đưa tay kêu gọi. Vạn Tài đạo nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, thể nội lại truyền ra hai cái tiếng nói, tức giận lại cầu khẩn, ngươi đến cùng là ai, vì cái gì có thể nhìn thấu thân phận ta? Cầu ngươi thả qua bần đạo có được hay không? Ngô Vọng lập tức nói, chư vị tiền bối trước đem hắn chế trụ, chúng ta nắm chắc thẩm vấn. Vạn Tài đạo nhân trong mắt tinh quang bùng lên, nửa mặt dữ tợn, nửa mặt đau thương, tự thân khí tức đột nhiên cất cao một mảng lớn, thân hình trực tiếp hướng Ngô Vọng đánh tới. Kiếm quang thiểm, một tên cầm kiếm trung niên nữ tử xuất hiện tại Ngô Vọng bên cạnh. Trong tay ba thước thanh phong ba quang tung hoành, kia Vạn Tài đạo nhân cánh tay ném đi mà lên. Mấy đạo bạch quang bay vụt, nơi đây càn khôn gần như trong nháy mắt ngưng kết. Kia vạn tài đạo nhân khí tức mặc dù tăng vọt đến thiên tiên cảnh trung kỳ, nhưng phụ cận mai phục huyền nữ tông mười mấy vị cao thủ tu vi gần như đều cao hơn hắn, tất nhiên là không cần tốn nhiều sức liền đem nó chế trụ. Ngô Vọng bưng lên trước mặt một chén rượu nhấp một hớp. Có vị sư thái, phi, có vị xuân xanh đại tiên tử kêu lên, ở trong đó không phải. A, Ngô Vọng đem rượu uống một hơi cạn sạch, cười nói, lừa hắn. Hung thần huyết như vậy chân quý, hắn thế nào có thể lưu lại hàng tồn, sớm dùng sạch sẽ. Vừa rồi bất quá là dùng khí tức của mình bắt chước được hung thần huyết thần lực ba động, này đối Ngô Vọng mà nói lại cực kỳ đơn giản. Mấy thân ảnh từ trong rừng biến mất cũng không hiện thân, vừa rồi tại phòng trúc bên trong cùng Ngô Vọng thương nghị như thế nào bắt tặc huyền nữ tông các vị tiền bối tới Lương Đình, Linh Tiểu Lam cũng từ kết giới bên ngoài cấp tốc bay tới. Vạn tài đạo nhân bị mấy cây tiên dây thừng trói buộc, lại bị mấy cây bao vây lấy mây mù đinh dài cầm cố lại nguyên thần, khi thì thất hồn lạc phách, khi thì khuôn mặt lạnh lùng. Các vị tiền bối ngay tại chỗ khảo vấn đi, Ngô Vọng thúc giục nói. Tốt, một tên lão ẩu chống đầu rắn mộc trượng đi đến cái này vạn tài đạo nhân trước mặt, lãnh đạm nói, ngươi cái này gian tặc. Tức chết lão thân vậy, ôi, vạn tài đạo nhân cười lạnh âm thanh, lại là không thèm để ý. Linh Tiểu Lan sư phụ mặt lạnh lấy đi tới, nói một tiếng. Để cho ta tới đi. Bà lão kia chống quải trượng thở phì phì đi ra, mà Linh Tiểu Lam sư phụ ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên vạn tài đạo nhân, đột nhiên một cước đạp ra ngoài, mũi chân tinh chuẩn chỗ đá vào cái này đạo nhân trên cằm, đem cái này vạn tài đạo nhân trực tiếp đạp bay rồi sau đó tiện tay níu lại tiên dây thừng kéo lại, chiếu vào vạn tài đạo nhân trên mặt lại là một cước, tựa như là đá bóng đá bay túm hồi trở lại. Rất nhanh, vị này đạo cô chộp tới một cái liền vỏ trường kiếm, đối vạn tài đạo nhân đổ ập xuống một trận mãnh liệt gọt. Hình tượng một lần có chút huyết tinh. Ngô Vọng mấy lần muốn nói lại thôi, nói đều đến cuống họng nhọn, lại bị hù nuốt trở vào. Cuối cùng, nửa canh giờ sau, vạn tài đạo nhân hấp hối chỗ nằm tại Lương Đình trên sàn nhà, đã là phân biệt không ra cụ thể ngũ quan. Hô, Linh Tiểu Lam chi sư nhẹ nhàng thở ra một hơi, đem kia nhuốm máu vỏ kiếm ném ở một bên, tựa hồ nhớ tới cái gì, quay đầu hỏi, đúng rồi, muốn hỏi hắn cái gì tới. Cục cục, Ngô Vọng nuốt xuống ngoạm ăn nước. Cuống họng nhọn rung động mấy lần. Hắn đột nhiên minh bạch, Linh tiên tử ngày đó vì cái gì nói nàng chính mình, sẽ chỉ một điểm, không tính am hiểu. So sánh tham chiếu mục tiêu tự có vấn đề. Hỏi một chút hắn thập hung điện tương quan sự tình. Linh Tiểu Lam chi sư khẽ gật đầu, có chút tiếc rẻ nhìn xem trên đất thân ảnh, nói kia bần đạo một lần nữa thẩm một lần đi. Không muốn, chiêu, ta tất cả đều chiêu. Ngươi ngậm miệng để cho ta tới chiêu. Dạng này triệu chứng tiếp tục bao lâu? Lương Đình nội ngoại chạm lấy 7-8 vị huyền nữ tông cao thủ, Ngô Vọng cũng không tốt chính mình ngồi xuống, chỉ có thể đứng tại bàn đá sau. Hắn nhìn xem trước mặt gần như bị vải bố bọc lại đạo giả, dùng tràn đầy quan tâm tiếng nói hỏi, cũng nói bổ sung, để ngươi bình thường cái kia nguyên thần ra nói chuyện. Hắn cũng không tốt nói thẳng, nhân cách, hai chữ, chỉ có thể nhập ra tùy tục xưng là, nguyên thần phân liệt. Vạn tài đạo nhân thân thể khẽ run mấy lần, áo bào tay áo trái trống rỗng. Vừa rồi ném đi cánh tay đã bị một đoàn trắng noãn hỏa diễm đốt thành cặn bã. Hắn thấp giọng nói, mấy ngàn năm, ngươi mới vừa nói, chính mình không phải thập hung điện chi nhân. Ta, vạn tài đạo nhân rõ ràng do dự một chút, đổi cái tự xưng, hít một hơi thật sâu, thở dài, bần đạo biết được, vô luận như thế nào giải thích các ngươi đều sẽ không tin, nhưng bần đạo xác thực không phải thập hung điện gian tế. Ngô Vọng cười nói, trên người ngươi hung thần khí tức từ đâu mà đến? Vạn tài đạo nhân rõ ràng có chút do dự. Linh Tiểu Lam phía sau, vị kia chính xoa tay trung niên nữ tu một ánh mắt bay tới, vạn tài đạo nhân toàn thân co quắp mấy lần. Bần đạo là nhân tộc, phụ mẫu đã nói với bần đạo tổ tiên hẳn là Đông Giã một nhà thị tộc nhân tộc, chỉ là bị di chuyển đến bần đạo xuất sinh địa phương. Nơi đó là một mảnh đại sơn rừng cây, khắp nơi đều là hung thú, chúng ta mỗi ngày cần làm, liền là đối một chút bài vị quỳ lạy cầu nguyện. Không ngừng đi cầu nguyện. Liền sẽ có sung túc đồ ăn được đưa đến khắp nơi sơn cốc. Cái kia chính là nuôi nhốt chúng ta xúc vật chàng, không ai biết tôn nghiêm là cái gì, đời sau bên trong có mỹ lệ khuôn mặt liền hội bị mang đi, người còn lại nhất định phải đem hết khả năng đi sinh ra hậu tự. Bần đạo, hoặc là nói thập hung điện nhóm đầu tiên trưởng lão, đều là ở nơi đó ra đời. Cái này vạn tài đạo nhân bắt đầu chậm rãi giảng thuật, tiếng nói theo ban đầu run rẩy đến dần dần ổn định, lại đến lần nữa run rẩy. Một bên các vị cao thủ đã là mặt lộ vẻ không đành lòng. Việc này kỳ thật tại nhân vực một phương sớm có đoán trước,